Hệ thống cực phẩm, chương 139, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thì cũng thử xài mấy cái phép thuật ở nơi này, nói chung là ngần, bổ mà rẻ, có một số cái hắn vô cùng thích như là lấy vật ở xa, cổng dịch chuyển, bắp các ghi quan. Nói chung là rất tốt cho việc rình trộm, vào vấn đề chính, có lẽ nơi này có hơi ít ma pháp thuộc hàng khủng A nên hắn vốn đã châu bò, gặp lão chúa bắp thêm cho châu bò hơn. Gọi hắn là boss ở nơi này cũng không sai biệt cho lắm. Nhưng hắn thích giả nai ăn thịt gái A cứ phải. Kiềm chế, đôi chút nào là ngoan hiền, ít đánh nhau, mà đánh là hải oan hít thì nó mới gây ấn tượng. Nói chung, hắn sẽ hạn chế dùng thể lực đôi chút, chủ yếu là động vào ma pháp nhiều hơn. Quanh đi quẩn lại thì hắn cũng gặp được Yae Kokono, sau đó là Susie Ernie Outline. Mà cái số hưởng của hắn thì rất hay có. Quan hệ, với con em quyền quý thì phải. Đi đâu thì gái sinh nhà lầu nó cứ vồ vập mà đập vào mặt vậy. Nhìn cô tiểu thư này tính cách so với Mocha thì cũng không khác biệt là bao cho lắm. Nhìn có vẻ dễ thương, nhưng có gì đó tinh nghịch hoạt bát hiếu động cộng thêm. Nhà em điều kiện, thì thôi rồi, hắn còn coi nạn nhân chúng thương là ông quản gia không khác. Chuột bạch là mấy áp dụng liền mấy cái ma pháp nó mới ghê. Nào là lấy vật chữa thương thuật thì hắn cố chồng chéo mấy cái với nhau như nguyên lý của tự bào tẩu dùng cho Robert. Nhưng có thử mới thấy điều mới lạ nha. Chữa thương khôi phục nhanh hơn, lại còn có hiệu quả kinh người khác như hồng hào trẻ ra đôi chút. Cái này rất đáng tự hào nha. Và hắn thì nghĩ đến việc dùng cái trò này mát xa cho chúng nữ thì phê tới nóc rồi. Vừa được xoa nắn cho mỗi người, với lại, họ cũng sẽ vẫn tươi trẻ như ngày nào luôn. Nghĩ phê như đang thủ dâm làm hắn cứ đớ người ra như trời trồng. Trong khi ba người kia thì quỳ xuống một chân. Đối với họ thì những người như công tước thực sự có uy quyền A cơ mà tên này chịu cúi đầu là may lắm rồi, còn để hắn quỳ chắc tổn thọ quá. Ông quản gia này thì cũng nhờ luôn mấy người bọn hắn nếu có thể thì hộ tống về luôn thủ đô hoàng gia. Mà hắn cũng tiện đường thì đi luôn thề, vì có người mạnh bảo kê thì vẫn sẽ an toàn hơn nhiều. Đặc biệt là hắn, một mình hạ nguyên một bầy quái vật còn có một tên pháp sư triệu hồi chỉ trong nháy mắt. Và thế là, hắn cũng hộ tống Su về tận nơi. Và một cái khiến hắn ngạc nhiên, ôi mẹ ơi, hầu gái nhiều dễ sợ, nhìn nguyên hai hàng hầu gái đứng từ cửa tới vào tận bậc thềm. Chắc cũng phải đến trăm người quá, và hắn cũng nảy sinh, một ý nghĩ, đen tối, mà đối với hắn thì, phê không chịu nổi, và gặp luôn người cha của Sô Cơ mà vị công tước này đúng thương con hạng nhất luôn cũng chẳng để ý danh phận sẵn sàng quỳ xuống cảm ơn. Làm hắn, bối rối, cảm ơn cậu rất nhiều khi đã cứu giúp con gái ta. Yasuo thì một mặt, khiêm tốn, không có gì, chỉ là làm điều hiển nhiên thôi mà. Cho phép ta tự giới thiệu, ta là Alfred Ernie Outline. Ông vừa nói xong thì tất cả hầu gái đều cúi đầu, giống như bày tỏ cúi chào á, hắn còn biết Ellen, cũng là mẹ của Su bị bệnh gì thì chưa biết. Ba người kia thì cứ chằm chằm nhìn hắn như tính đề cử luôn rồi. Vì hắn bá quá mức người trái đất A, mà pháp đối với hắn học hỏi kinh khủng, cái thể chất cũng kinh khủng hơn khi các hệ nào hắn cũng có, mà pháp hệ nào cũng chiến tuốt. Thì anh mà ra tay là gạo say nát nhừ, nhìn cô con gái xinh đẹp như này thì không biết bà mẹ xinh đẹp như nào. Với lại, tiêu chí của hắn vẫn là, cứu người hơn xây tháp, mà thực hành thì vẫn tốt hơn lý thuyết suông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là dùng cái ma pháp trị thương mới tạo ra kia áp dụng lần nữa cho chắc ăn. Chỉ là Ellen bị bệnh dẫn đến hỏng đôi mắt, hắn vãn giúp trị thương nhưng hiệu quả trị thương có nhưng không bằng. Trị lên người, Ellen cũng nhanh chóng lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của mình. Và anh liền nhận được huy chương vì nước hy sinh, vì dân phục vụ. Nói chung là có trợ giúp từ phía hoàng tộc rồi, cộng thêm một số tiền lớn nha. Làm hắn có liên tưởng đến Ivaran cũng cấp cho hắn cùng Emilia. Chỉ để chơi à, mà tiền nhiều miễn chê rồi, có ai chê mình quá giàu đâu. Đến nơi này thì đông vui hơn hẳn, và có cả thú nhân tiên, không kém phần long trọng, và ở đây hắn cũng làm mấy trò vui khác, chơi cờ, có vẻ như nó là trò chơi chiến thuật mới lạ, gọn nhẹ nhất ở đây vậy. Không tốn nhiều diện tích mà lại đơn giản, dễ chơi dễ trúng thưởng. Nên hắn cũng giới thiệu cho mấy người, với cái cổng dịch chuyển thì hắn có thể lượn bất cứ đâu hắn đi qua, nên đối với hắn thì ở đâu cũng như nhà. Đôi lúc thì ghé qua, hỏi thăm, chỗ Su, lúc thì về chỗ của Elzer ba người, ba cô gái thì lôi kéo hắn đi nhận nhiệm vụ thôi. Ban đầu, vẫn là suy nghĩ thử chiến với mấy con Smile vì nó gần như vô hiệu với đòn vật lý nên hắn có thể dùng ma pháp nhiều hơn. Nhưng mà, hắn vừa gõ xuống cái ba cô gái phản đối quyết liệt chỉ vì nó dính dính nháp nháp. Còn phân hủy được quần áo nữa khiến Yasuo bất ngờ rồi. Thôi thì đi di tích cố đô vậy. Hắn thì chỉ có thể nghĩ mấy cô gái bị sao nếu quần áo bị nát bươm thôi, và ngậm ngùi chọn cái nhiệm vụ khác. Bãi phế tích hoang tàn, đổ nát, đất đá chồng lên nhau, dây leo mọc tùm. Và cả quái vật, lũ sinh vật hắc ám này nhìn khá giống bọ cánh cứng, nhưng nó nhanh nhẹn hơn nhiều, phòng thủ cũng khá trâu bò. Nhưng dù thể lực hắn chỉ bằng một nửa thì sức bền hắn vẫn trâu bò hơn người thường một trời một vực, chưa kể hắn là người tu luyện nữa nha. Cũng chơi thử một số loại ma pháp đơn giản của các hệ khác nhau từ việc tạo cầu tấn công, nhưng có vẻ nó không ăn thua cho lắm. Và hắn lại thử trồng chất nó như chấn động, nén đơn thuần một hệ vào thật cô đặc rồi mới tấn công thì hiệu quả khác bọt đi rất nhiều. Cũng ổn ổn đó ha, có hơi mất sức hơn khi dùng chấn động nhưng hiệu quả cũng khác biệt nhiều. Mà hắn thích nhất là hệ băng và hỏa A, hệ băng thì đóng băng diện rộng hơn, còn hệ hỏa thì có hiệu ứng bốc cháy nữa. Còn các hệ khác thì hiệu quả chưa rõ ràng cho lắm nhưng cũng có sát thương tạm ổn. Yasuo, anh thử phép truy tìm đi. Lai kêu hắn thử cái phép mới này thì hắn cũng đồng ý, nó giống như một dạng liên kết con người với tự nhiên vậy, khi đó thì sẽ cảm nhận được bên trong đó có gì. Hai mắt nhắm lại, hít thở đều, mạch đập ổn, tim vẫn đập, chưa có chết, hắn tìm thấy một căn phòng nhỏ có chứa một cái gì đó, không rõ ràng cho lắm, nhìn như vật tế là một con heo quay vậy. Thấy rồi, nhưng không giống kho báu cho lắm, hắn kêu lên, ba cô gái thì háo hức mong chờ. Hắn đến bên cạnh một tảng đá rồi đẩy nó cái rầm để lộ ra một cái cầu thang dẫn xuống bên dưới. Gì đây, hắn dẫn đầu tay tụ một chút ma pháp ánh sáng để dẫn đường. Con đường thẳng tuột xuống sâu bên dưới. Cái gì vậy? Yae khẽ hỏi, hắn thì tiến lại gần mà mấy cô gái thì lùi lại như kiểu gặp ma vậy. Hắn khẽ phủi bụi đi, trông giống như lam tinh vậy, bên trong có cái nhân màu đỏ nữa. Hắn lại quay ra một bức tường toàn văn tự không? Yasuo, coi, kìa, Lai hốt hoảng lẫn sợ hãi kêu lên. Hắn chụp lại mấy tấm, làm, kỷ niệm, rồi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con mắt con, heo, lóe đỏ lên cả căn phòng như rung chuyển. Chả cần biết gì nữa, hắn mở cổng dịch chuyển lôi luôn ba người ra ngoài. ECWTF lợn kêu như chọc tiết. Hắn lầm bầm nhìn xuống cái đường hầm kia. Vèo, một cái gì đó vừa bay hụt mặt thanh niên. Con, heo, cũng lao lên ép như bị làm thịt vậy. Kêu thôi mà cũng ngứa tai quá. Hắn chửi luôn một câu. Và con, heo, như hiểu lời hắn, cảm thấy nhục thì lao tới đập thằng này, cách chương.